đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 745, Thập Diệp Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Bốn càng, Hạ Trường Thu lui lại một bước. Thất thanh nói, ngũ đại thủ tọa thế mà đều tại. Bị đốt bị thương sau bay trúc huyền. Rơi xuống, mấy đệ tử đem hắn tiếp lấy. Lục Châu không để ý đến chính hòa tốc chạy tới năm vị thủ tọa cùng trúc huyền. Trừ Tư Không Bắc Thần, những người khác không làm gì được hắn. Càng không cần vận dụng chí mệnh nhất kích. Lục Châu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay tứ phương cơ. Tứ phương cơ, hoàng cấp, chủ nhân, trúc huyền, luyện hóa sau mới có thể nhận chủ sử dụng. Lục Châu cất kỹ, trúc huyền nhìn thấy màn này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chân trái truyền đến thiêu đốt cảm giác đau. Nói, thật là nghiệp hỏa. Cửu trọng điện chúng đệ tử ồn ào nhất phiến. Là nghiệp hỏa. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ nghe đến tiếng bàn luận của bọn họ. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Vừa rồi giao thủ, chỉ có trong nháy mắt. Lục Châu hướng bên trên nâng trưởng. Một trưởng thu tứ phương cơ. Một trưởng đánh lui trúc huyền. Tốc độ quá nhanh. Căn bản không thấy được cái gì nghiệp hỏa. Lục Châu chắp tay vuốt râu. Nhìn về phía trên bầu trời bay tới bóng người không bao lâu. Năm vị thủ tọa, lăng không lơ lửng. Quan sát hạ phương Lục Châu. Trúc huyền nhẫn nhịn chân trái đốt bị thương. Nói ra, Trúc huyền bái kiến các vị thủ tọa. Ngươi không sao chứ? Ta, chấm ngoặc kép. Trúc huyền sắc mặt khó coi. Cũng không thể nói mình có việc. Đường đường cửu diệp. Sau này muốn trở thành thủ tọa một trong. Mặt mũi không qua được. Không có việc gì. Năm vị lão giả hạ xuống độ cao. Lục Châu nhìn thoáng qua năm vị điện chủ. Trong lòng cũng đang tính toán. Dùng một đánh năm. Tựa hồ có chút áp lực. Nhưng nếu là dùng chí mệnh nhất kích. Có thể mang đi hai người. Còn lại ba người. Sử dụng phi phàm lực lượng cùng nghiệp hỏa. Có thể ổn áp ba người. Mảy may không kém. Năm người đều là sống thật lâu lão quái vật. Lại thế nào khả năng không có điểm biết người đích thủ đoạn. Hắn nhóm nhìn ra được trước mắt lão nhân kia không đơn giản. Có thể đem nắm giữ trí bảo trúc huyền đánh bại. Thế nào có thể là kẻ yếu. Bình An Điện Diêu Thanh Tuyền. Nhân Hòa Điện Triệu Giang Hà. Vị Ương Điện Tôn Văn Sương. Tù. Lung Điện Vương Hữu Đạo. Huyền Kỳ Điện Trương Thiếu Khanh. Năm người theo thứ tự xưng tên ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Năm người này so trúc huyền cùng Khổng Lục thông minh nhiều. Cùng người ngu xuẩn giao thiệp. Quả thực không có cùng người thông minh giao thiệp dễ chịu. Tuy nói năm người này đã đầy đủ mạnh. Có thể, nguyên tắc cùng kế hoạch không thể ném. Bắt giặc trước bắt vua. Quán triệt đến cùng, Tư Không Bắc Thần ở đâu? Lục Châu một tay chắp tay. Một tay vuốt râu. Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới đầu hắn nhóm cho là Lục Châu là đang trang bức. Trong âm thầm nói khoác khoác lác, hắn nhóm cũng làm như vậy qua, nhưng là ngay trước mặt, ai còn dám cái này nói, nhưng là không nghĩ tới là, Lục Châu vậy mà tại cửu trọng điện ngũ đại thủ tọa mặt. Gọi thẳng Tư Không Bắc Thần, cái này, thật vô địch, Huyền Kỳ Điện thủ tọa, Trương Thiếu Khanh nói ra. Lão tiên sinh tu vi bất phàm, nếu là bằng hữu, cửu trọng điện hoan nghênh cực kỳ. Điện chủ đại nhân thân thể khó chịu, quanh năm tu dưỡng, chỉ sợ không thể đi ra cùng lão tiên sinh gặp một lần. Lục Châu tiếp tục vuốt râu, một chữ một câu nói, lão phu còn tưởng rằng các ngươi là người thông minh. Chấm ngoặc kép, lão tiên sinh, ngươi đến cửu trọng điện có gì mục đích? Cửu trọng điện nhiều năm như vậy ngày càng xu hướng suy tàn. Đặc biệt là mặt đối thiên vũ viện cùng triều đình từng bước xâm chiếm. Cửu trọng điện không thể không rất cẩn thận. Lúc này, trúc huyền khom người nói. Trương thủ tọa, kia Vu Chính Hải, chính là vị tiền bối này thủ đô. Lời vừa nói ra, năm vị thủ tọa nhíu mày. Vu Chính Hải sự tình, hắn nhóm đều có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá việc này. Một sớm giao cho trúc huyền toàn quyền xử lý. Đối với chi tiết không rõ lắm. Chỉ biết Vu Chính Hải đến từ Kim Liên giới. Can hệ trọng đại. Lão tiên sinh đến từ Kim Liên giới. Trương Thiếu Khanh mở miệng. hắn nhóm cần phải rõ ràng vấn đề này. Phi thường mấu chốt vấn đề. Lục Châu không có trả lời, mà là lắc đầu, nói, lớn như vậy cửu trọng điện, khó nói, liền không có một người thông minh. Đường đường ma thiên các chủ, đại viêm đệ nhất cửu diệp, ngươi hỏi, lão phu liền muốn đáp. Lão phu mặt, không phải mặt, năm người cảm giác được một cỗ khó tả khí thế đập vào mặt. Lúc này, Lục Châu làm một cái cử động kinh người. Hắn một chân đạp đất, hướng bên trên bay lên, hướng ngũ đại thủ tọa bay đi. Hạ Trường Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Điền Bất Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trúc Huyền cùng Khổng Lục biểu tình cũng không sai biệt lắm. Giật mình nhìn xem bay đi lên Lục Châu. Điên, thật điên, năm vị thủ tọa, xếp thành một hàng, đồng thời nâng tay phải lên, không lui mà tiến tới. Diêu Thanh Tuyền, Triệu Giang Hà, Tôn Văn Sương ba người mở ra pháp thân. Ba tòa 15 trượng pháp thân đem chọn tòa nhân loại thành trì chiếu sáng. Đỏ đồng đồng hồng liên, như là ba cái chướng mắt chói mắt mặt trời đỏ, đồng thời sừng sững giữa trời. Vương Hữu Đạo, Trương Thiếu Khanh đại thần thông lấp lóe, vừa vặn đem Lục Châu vây quanh. Đúng lúc là song phương đều muốn kết quả, Lục Châu liền giống như là đã sớm dự liệu được như vậy. Lộ ra lá bài tẩy của hắn một trong, dùng đến diệt tận trí thông cố, có thể ở tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, đây là pháp diệt tận trí thần thông. Cái này là Lục Châu lĩnh hội thiên thư lấy được cái thứ hai thần thông. Dưới chân lam liên khai, thân bên trên lam quang nở rộ, Lục Châu rất lớn mật, thi triển một phần hai phi phàm lực lượng. Lam liên, Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ thất thanh nói, cửu trọng điện chúng đệ tử, toàn bộ trợn to mắt chó nhìn xem lam liên nở rộ. Hắn nhóm đều tưởng rằng kim liên, có thể không nghĩ tới hội là lam liên. Một cái chưa từng nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua màu sắc. Ngu Thượng Nhung tại đi đến Hồng Liên lúc trước, cùng cái khác đại viêm tu hành người đồng dạng, còn tưởng rằng sư phụ Lam Liên là thông qua bình chướng lực lượng thu hoạch. Giống như ma thiền đồng dạng, hắc hóa pháp thân. Hiện nay, Lam Liên phá vỡ hắn nhóm nhận biết. Hắn giật mình nghĩ thông suốt tất cả những thứ này. Đây chính là sư phụ cội nguồn của sự mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối, sư phụ đều là so Kim Liên, so Hồng Liên càng cường đại tu hành người. Hải Loa ôm lấy Tiểu Diên Nhi cánh tay, ngẩng đầu lên nói, sư tỷ, thật xinh đẹp đâu, ta lần thứ nhất gặp. Tiểu Diên Nhi nói ra, ta đều nhìn chán, bất quá sư phụ dùng, khẳng định đẹp nha. Lam Liên trải rộng ra lúc, như thủy triều lực lượng theo liên diệp cửa hàng hạ đảo đạn. Trúc Huyền một cái lảo đảo quỳ xuống, mặt đều là đổ mồ hôi. Lam Liên, còn có Nghiệp Hòa, năm vị thủ tọa cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện Lam Liên nở rộ kinh đến. Hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua cái này chủng phương thức chiến đấu. Năm người Hồng Cương, cùng pháp thân, bị Lam Liên đánh lui. Phanh phanh phanh, phanh phanh, phía trước ba người ngược lại bay, sau phương hai người ngược lại bay. Đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết dâng lên, tiên huyết kẹt ở trong cổ họng, kém chút phun ra ngoài. Tu vi thấp nhất cửu diệp Trương Thiếu Khanh, vô pháp chống cự cái này lực lượng kinh người, phun ra một ngụm huyết tiễn. Lam Liên tiêu tán, Lục Châu lơ lửng tại thiên không trung tâm, rất hài lòng mà nhìn xem đảo qua năm người. Đã thật lâu không dùng qua cái này một chiêu, hiện nay lại dùng. Uy lực vận y như cũ không thể khinh thường. Tình huống bình thường, một phần hai phi phàm lực lượng, đủ dùng miểu sát bắt diệp cường giả. Tại một đối năm tình huống dưới, sử dụng một phần hai phi phàm lực lượng, kích thương năm người, cũng hợp tình hợp lý. Lục Châu phong khinh vân đạm, vững như bàn thạch, toàn trường lặng ngắt như tờ. Năm người biểu tình ngưng trọng đến cực điểm, không thể nào hiểu được mà nhìn xem vị lão nhân này. Không biết yên lặng bao lâu, Huyền Kỳ Điện thủ tọa Trương Thiếu Khanh hạ lệnh, người tới, đệ tử tại, nhanh mời điện chủ. Vâng, tên đệ tử kia ngự kiếm hướng cửu trọng điện, trung tâm nhất khu vực bay đi. Năm người, hoàn toàn phục, nhưng mà, mọi người càng không có nghĩ tới sự tình phát sinh một thủ thành đệ tử từ thành bên ngoài lướt đến. Lăng Không nói: "Không tốt, Trấn Bắc đại tướng quân giá lâm." Năm vị thủ tọa nguyên bản liền bị Lục Châu bước đến khó chịu đến cực điểm, Trấn Bắc đại tướng quân xuất hiện, để năm người sắc mặt biến hóa. "Trấn Bắc đại tướng quân." Lục Châu chậm rãi quay người, nghe tên hẳn là người của triều đình, thế là nghĩ lên tại Thiên Liễu quan thi triển thính lực thần đình lúc nghe được một màn. Cửu trọng điện chính giữa, nhất sừng sững hùng vĩ kiến trúc bên trong, truyền đến thanh âm uy nghiêm: "Tất cả vào đi." Năm vị thủ tọa lập tức biến cung cung kính kính, hướng chính giữa phương hướng khom người. "Vâng, thanh âm chủ nhân." Chính là thập diệp tư đồ Bắc Thần. Hạ Trường Thu cái thứ nhất khống chế không nổi, lảo đảo một lần, không có thể đứng ổn. Còn tốt Điền Bất Kỵ kịp thời đỡ lấy hắn. "Điền, Điền trưởng lão, ta có phải hay không tại nằm mơ? Hai đại thập diệp, hôm nay xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."